trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Phạt Thục đề nghị. Huyên náo đám người đã đi được không sai biệt lắm, làm Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng ở đây trở lại trong thính đường thời điểm. Chỉ có tướng quân phủ nô bộc, tỳ nữ tại thu thập những cái kia ăn cơm thừa rượu cạn. Nhìn thấy hai người tới, nhao nhao hành lễ, Lưu Bị cũng không có lưu tại nơi này chờ bọn hắn. Gia Cát Lượng mang theo Lưu Nghị trực tiếp phòng ngoài mà qua. Đi vào hậu đường thì Bàng Thống, Quan Vũ, Mã Lương, Trần Đáo, Mi Trúc, Giản Ung, Tôn Kiền đã ở phía sau đường bên trong riêng phần mình ngồi xuống. Những người này, xem như Lưu Bị bây giờ hạch tâm nòng cốt, Lưu Nghị có thể tiến đến. Hiển nhiên cũng là bị Lưu Bị dựa là tâm phúc. Chào đi qua, Lưu Nghị đối Gia Cát Lượng ý chào một cái. Gia Cát Lượng gật gật đầu, nhìn về phía chúng nhân nói. Từ Xích Bích chi chiến về sau, quân ta chiếm được Kinh Châu 5 quận chỗ đã có hơn năm. Lại Bá Huyên trợ giúp, một năm qua này, Kinh Châu cảnh nội nông tang chăn nuôi đại hưng, tiền thuế nghiễm thịnh, cho tới bây giờ, quân ta đã luyện tinh binh 7 vạn chúng. Lần này triệu tập chư vị đến đây, nhưng là cùng chư vị thương nghị quân ta bước kế tiếp nên như thế nào hành xử. Từ nơi này một số chuyện lên nói, Lưu Nghị đối với Lưu Bị trợ giúp không thể bảo là không lớn. Nam quận cầm xuống, tuy nhiên Giang Đông có nhiều không cam lòng, đến nay còn đang vì chuyện này cãi cỏ, nhưng dựa theo lúc trước ước định, cái này kinh tương chi địa, hai nhà người nào đánh xuống liền là ai. Lưu Bị bây giờ còn đem Giang Hạ cắt nhường ra ngoài. Tại đạo nghĩa bên trên là đứng vững được bước chân, mà Ngư Hương hưng thịnh mang đến tài phú tạm thời không nói, kéo theo Kinh Châu các nơi hào tộc tranh nhau bắt trước. Còn có Khúc Viên Lê, kiểu mới máy gieo hạt quảng bá. Một năm qua này, Kinh Châu tại kinh tế bên trên phát triển để cho Lưu Bị khí phong phú không ít. Thiên Công Phường bên kia coi như không có Lưu Nghị thuê người tay rèn đúc đi ra binh khí cũng so với bình thường binh khí mạnh hơn không ít. Trọng yếu nhất là hiệu suất nhanh, tiết kiệm tiền. Dù sao dựa theo Lưu Nghị loại kia thuê mướn phương pháp, cho một chút tinh nhuệ đoán tạo binh khí vẫn được, khuếch trương đến toàn quân lời nói cũng có chút không đáng. Bây giờ Lưu Bị, nhưng nói là binh tinh lương đủ, tuy nhiên không có ý định lập tức xuất binh. Nhưng lúc này vô luận Lưu Bị vẫn là những này dưới trướng văn võ đều cảm thấy có thể bắt đầu vì là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị, kiếm lương thảo, chữ hàng binh mã, sau đó cũng là tiến quân Tây Xuyên. Cái này hạch tâm hội nghị Lưu Nghị không chút phát biểu. Dù sao Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hai cái này IQ cao nhân tài ở chỗ này, chuyên nghiệp cũng đối miệng, căn bản không cần đến hắn phát biểu. Lưu Bị ngược lại là chờ mong Lưu Nghị có thể có chỗ biểu hiện. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng chỉ có thể biểu thị ha ha. Hắn mức độ cũng liền năng lượng khi dễ Hàn Huyền cái này. Thật to lớn sự tình bên trên quyết định biện pháp, nếu như không biết lịch sử lời nói, hắn cũng liền có thể nói một chút tam phân thiên hạ. Cụ thể như thế nào áp dụng, Lưu Nghị có thể nghĩ không ra. Bây giờ Lưu Bị binh tinh lương đủ, dựa theo Gia Cát Lượng bọn người phân tích, nếu chỉ là công đánh Tây Xuyên lời nói là đủ, nhưng lại có hai vấn đề cần giải quyết. Đệ nhất cũng là dùng cái gì danh nghĩa tới đánh. Mặc dù nói chỉ là cái ngụy trang, nhưng không có cái này ngụy trang, đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững giống như, chẳng những cho hắn chư hầu công kích lấy cớ, với lại thuộc trung bách tính cũng không sẽ không tiếp nhận. Sư xuất nổi danh đây là làm phức tạp Lưu Bị vấn đề lớn. Một cái khác cũng là thời cơ, Tào Tháo bây giờ bề bộn nhiều việc vấn đề nội bộ, hơn nữa còn có Quan Trung Mã Siêu, Hàn Toại những này đau đầu không có xử lý, tạm thời có thể buông xuống mặc kệ. nhưng Giang Đông thái độ lại không thể không coi trọng. Dù sao có ở đây không lâu trước, Tôn Quyền từng muốn mượn nói tấn công Tây Xuyên, lại bị Lưu Bị Nghĩa chính ngôn từ chối. Hôm nay thiên hạ họ Lưu chư hầu chỉ còn lại cái này hai chi. Với lại người ta Lưu Trương cũng không có trêu chọc ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đánh? Lúc ấy Lưu Bị càng là trực tiếp mang theo Quan Vũ ngăn ở Trường Giang lưỡng ngạn, chặn lấy Tôn Quyền thủy lộ. Tôn Quyền bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ mượn đường tấn công dự định, lại thêm về sau Chu Du cũng treo. Chuyện này cũng liền không, được không, ngươi không cho ta đánh, bây giờ lại lật qua chính mình chạy tới đánh Đồng Tông. Thật xuất binh về sau, Tôn Quyền sẽ nghĩ như thế nào? Tấn công Ích Châu lấy cớ dễ tìm, nhưng Tôn Quyền thái độ nhưng lại không thể không suy nghĩ. Đây cũng là Lưu Bị bây giờ nhức đầu nhất vấn đề. Theo ta được biết, cái này Thục Trung nội bộ có hai đại phe phái. Bàng Thống ngồi quỳ chân tại Gia Cát Lược đối diện, híp mắt lại lòng đen cười nói, Thục Trung bản thổ thế lực là một phái, nhưng theo năm đó Lưu Yên đi vào Ích Châu về sau, mấy lần trấn áp, về sau thiên hạ đại loạn, đại lượng quan trung, Kinh Châu bách tính đi vào xuyên, có Đông Châu sĩ lời giải thích, Lưu Yên vì là áp chế này Thục Trung sĩ tộc, đại lượng bắt đầu dùng Đông Châu sĩ, lại sau này, Lưu Yên qua đời, Lưu Trương kế vị về sau, song phương minh tranh ám đấu cũng không vì vậy mà giảm bớt. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi tướng. Lưu Trương bản thân, hiển nhiên cũng không có thăng bằng cái này hai đại phái hệ chi tranh năng lực. Bàng Thống ý tứ, tự nhiên là lôi kéo một phương, để cho làm nội ứng, nghĩ biện pháp tiếp ứng Lưu Bị binh mã đi vào xuyên. Gia Cát Lượng ý tứ, cũng kém không nhiều, cần chờ đợi một thời cơ, bây giờ tốt nhất vẫn như cũ là mạt binh lệ lập tức. Góp nhặt tích xúc. Bọn họ hiện tại coi như binh tinh lương đủ, cũng chịu không được dày vò. Thục Trung nhất định phải nhất chiến mà xuống. Vô luận Tào Tháo vẫn là Tôn Quyền, đều khó có khả năng cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Cho nên, cái này xuất binh thời cơ nhất định phải thận trọng. Với lại Kinh Châu cũng nhất định phải lưu lại một viên đại tướng trấn thủ, để phòng Tào Tháo hoặc là Tôn Quyền thừa lúc vắng mà vào. Báo Yên thấy thế nào? Gặp hai đại quân sư đều đã nói rõ ý nghĩ của mình, Lưu Bị không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này mắc mớ gì đến ta đây? Lưu Nghị có chút mộng làm cho nhìn xem Lưu Bị. Ta cùng Khổng Minh ý nghĩ đại khái giống nhau. Tây Xuyên muốn lấy, nhưng Kinh Châu không thể sai sót. So với Tào Tháo, ta lo lắng hơn là Giang Đông. Bây giờ ba nhà tư thế, quân ta yếu nhất, bây giờ vẫn còn xem như Giang Đông phụ thuộc. Nếu chúa công chiếm lấy Tây Xuyên, chính là kiêm mục hai tiểu bang, cường nhược tư thế lập tức biến. Tôn Quyền chưa hẳn liền cam tâm, tuy nói muốn ngay cả Tôn Kháng Tào, nhưng đối với Giang Đông cũng không phòng. Lưu Nghị đối Lưu Bị nói, đây là thôi Châu Bình lời nói. Nhưng cũng chính là đánh trúng Lưu Bị cùng Tôn Quyền ở giữa quan trọng mâu thuẫn. Tam túc đỉnh lập chi thế một thành, ngày xưa liên minh liền trở nên yếu ớt, nhỏ yếu thời thượng năng lượng đồng tâm hiệp lực. Nhưng nếu một phương lớn mạnh, mặt khác hai phe liền có hóa thù thành bạn khả năng. Trong lịch sử, cũng đúng là như thế. Quan Vũ mất Kinh Châu về sau, Tôn Lưu trở mặt. Thẳng đến Lưu Bị sau khi chết, Gia Cát Lượng chấp chính, hai phe quan hệ vừa rồi chậm rãi khôi phục, nhưng lại mất đi thiên hạ nhất thống cơ hội. Không chỉ là Thục Hán mất đi, cũng là Tào Ngụy hoặc là Đông Ngô mất đi cơ hội này. Tại hạ chỗ sẽ không nhiều, lần này trở lại Trường Sa về sau, sẽ chọn hiểm yếu chỗ thành lập cửa khẩu ám tiếu, nếu chúa công xuất binh. Sẽ nghiêm mật giám thị Giang Đông động tĩnh, không cho có thể thừa dịp cơ hội, nhưng mà mấu chốt nhất, nhưng là Nam quận chỗ. Lưu Nghị trầm giọng nói, Kinh Nam tứ quận cộng lại cũng không sánh nổi một cái Nam quận. Kinh Nam tứ quận mất đi, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu đem Nam quận cũng thất lạc, đôi kia Lưu bị tập đoàn đả kích cũng quá lớn. Đương nhiên, Lưu Nghị bây giờ đại lực khai phát Trường Sa, đồng thời ở chỗ này mới xây thành trì, cũng có cầm Kinh Nam phát triển ý tứ, nhưng liền xem như hắn không ngừng làm kiến thiết, phát triển mạch nông tăng dưỡng thực, Kinh Nam muốn phát triển đến Nam quận dạng này mức độ. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng phải 10 năm trở lên. Tấn công Tây Xuyên, hiển nhiên không có khả năng cho Lưu bị thời gian 10 năm. Cho nên chuyện này, đến chậm rãi làm, cầm vẫn là muốn đánh. Mà đánh cầm, khẳng định sẽ trì hoãn phát triển. Mọi người nghe vậy, cũng gật gật đầu. Lưu bị bây giờ trọng yếu nhất địa bàn, cũng là cái này Nam quận chỗ. Tại đây xác thực không thể sai sót. Tân thành khi nào có thể xây xong? Bàng thống hiếu kỳ hỏi, ta sẽ tận lực đuổi tại xuân canh trước đó. Cầm tân thành xây xong, Lưu Nghị nói, bây giờ thành tường cùng một chút trọng yếu kiến trúc đều đã kiến thiết hoàn tất. Chuyện còn lại, cũng là đại lượng nhà dân cùng một chút công cộng công trình. Những vật này kỹ thuật hàm lượng không cao, chỉ cần người đủ, Lưu Nghị đoán chừng có thể tại xuân canh trước đó xây xong. Lưu bị đối với chuyện này, nếu không phải quá để tâm, dù sao một tòa thành trì, theo Lưu bị, cũng không thể cho hắn hiện nay thế lực thu hoạch được quá lớn tăng lên. Nếu không có Lưu Nghị qua tay kiến trúc có đủ loại kỳ dị hiệu quả, Lưu bị cũng sẽ không cầm Trường Sa 2 năm thuế má đến cho Lưu Nghị kiến thành. Nhưng bây giờ nghe nói thành trì sẽ xây xong, ngược lại là có chút chờ mong. Đã như vậy, việc này liền theo chư vị nói như vậy. Khổng Minh, Lưu bị nhìn về phía Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng khẽ vuốt cằm. Lưu bị cười nói, liên lạc xuyên thục sự tình, liền do Khổng Minh tới phụ trách đi. Nếu như dựa theo người nào nghĩ kế ai làm sống nguyên tắc, tới nói, chuyện này hẳn là rơi vào Bàng Thống trên thân. Nhưng Lưu bị giống như Bàng Thống đã ở chung 2 tháng. Đối với Bàng Thống cũng có nhất định hiểu biết, năng lực là không nói, nhưng cùng người ở chung, giao lưu tuyệt không phải Bàng Thống cường hạng. Ấy, Gia Cát Lượng mỉm cười đón lấy cái này bổ nhiệm. Mọi người còn nói chút vụn vặt sự tình về sau, sắc trời đã không còn sớm. Lưu bị liền lưu mọi người tại tướng quân phủ ở lại một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị đi trước đốc thúc xây miếu sự tình, cầm sự tình phân công xuống dưới, tự có quan viên giám sát. Lưu Nghị thì chạy tới Gia Cát Lượng phủ thượng, một là ăn trực, thứ hai cũng nhìn xem Đặng Ngả việc học như thế nào. Nói đến, từ Hạ Khẩu sau khi tách ra, cho tới bây giờ, cũng có 2 năm không thấy. Ngày xưa choai choai tiểu tử, bây giờ ngược lại là nhiều mấy phần thành thục chi khí. Nhìn thấy Lưu Nghị tuy nhiên hoan hỉ, nhưng cũng không có như trước kia nhảy nhót. Học sinh gặp qua tiên sinh, nhìn xem trung quy trung củ Đặng Ngà, Lưu Nghị luôn cảm thấy là đang nhìn một cái Gia Cát Lượng phiên bản thu nhỏ. Có chút buồn cười nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, tuổi còn nhỏ liền bị ngươi giáo huấn già như vậy khí hoành thu. Ta có chút hối hận đem hắn giao cho ngươi. Kẻ này rất có sớm thông minh, ngược lại là muốn nhiều Tạ Bá Uyên. Gia Cát Lượng đối với cái này cũng không để ý. Quân tử như ngọc, vốn là cái kia ổn trọng một chút, làm việc nôn nôn nóng nóng, ngày sau như thế nào đảm đương chức trách lớn. Ngày mai ta liền muốn quay về Ngư Hương, nhưng có sự tình gì muốn ta dặn dò, hoặc là phải chăng có thư nhà ta giúp ngươi mang về. Lưu Nghị đưa tay muốn sờ sờ Đặng Ngả đầu, lại phát hiện Đặng Ngả trưởng cao không ít, lại sờ đầu có chút không tốt, vỗ vỗ bả vai hắn nói, có, tiên sinh đợi chút. Đặng Ngả gật gật đầu, hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức nhanh chóng chạy về đi, rất nhanh cõng một cái bọc lớn phục đi vào Lưu Nghị trước người. Khom người nói, tiên sinh, đây là những ngày này ngài viết thư nhà. Còn có một số mẫu thân ưa thích đồ vật, mời tiên sinh thay chuyển giao. Không có cái gì vật quý trọng, cũng là một chút thường ngày tạp vật. Liêu Nghị xem trong lòng có chút mỏi nhừ, gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ thân thủ giao cho nàng. Học sinh còn có chút nghi vấn, tuy nhiên ân sư đã dạy bảo qua, nhưng học sinh muốn nghe một chút tiên sinh cái nhìn. Đặng Ngả lại nói, ô, thi ta. Liêu Nghị buồn cười nói, học sinh không dám, đi thôi. Bên trong tự thoại, ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.